Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại sao chị lại mua tôi? Chắc không phải chị mở lòng từ bi, hay vì tôi là con riêng Niêu Lưu Từng đấy chứ? Tôi muốn biết tôi có tác dụng gì. Nhìn thấy ánh mắt vừa ngây thơ vừa châm biếm và những lời nói sắc bén của Phong Vân, Lý Tâm tức giận trừng mắt với cậu bé. Em nghĩ ngợi quá nhiều rồi đó. Tôi chỉ là thấy em xinh đẹp nên không muốn em bị hủy hoại. Em nghĩ em có tác dụng gì hay sao? Người của gia tộc William dù ghê gớm đến mấy cũng bị chia quen tiêu diệt. Ngay cả lão đại của em cũng không thoát khỏi. Em có bản lĩnh gì để gây lên sóng gió ở Tề gia hả? Lời nói của Ly Tâm không hề tỏ ra coi thường và khoa trương. Cô chỉ nói ra một sự thật mà thôi. Nghe vậy, Phong Vân bất giác mỉm cười. Xem ra là do tôi đã gặp may. Em biết thì tốt rồi. Ly Tâm lườm Phong Vân, gõ lên đầu cậu bé rồi đột nhiên cô nhấn mạnh. Em cũng đừng tính giở trò gì ở đây. Người của Tề gia tuy không phải là người tốt, nhưng bọn họ đều rất là ngạo mạn. Nếu em không bày trò, bọn họ tự nhiên sẽ chẳng động đến em. Tôi không muốn một cậu bé đẹp như em lại bị hủy diệt. Em hãy nhớ, giữ chừng mực, đừng có vượt qua khuôn khổ, có biết chưa hả? Phong Vân chăm chú nhìn Ly Tâm, rồi đột nhiên mấp máy môi. Tôi biết nguyên nhân vì sao chị được Tề lão đại yêu thương, nhưng những người khác không kính trọng chị. Ly Tâm cau mày mà nhìn Phong Vân, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu ta. Phong Vân William chậm rãi nói tiếp. Tề gia xuất hiện một cô ngốc như chị, thật là quá không phục đi. Em nói cái gì hả? Lê Tâm không ngờ cậu bé này lại nói câu này. Cô liền tung nắm đấm về phía Phong Vân. Phong Vân phản ứng nhanh lộn mấy vòng trên giường, tránh được mấy cú đấm của Lê Tâm. Phong Vân ngồi ở mép giường bên kia, cậu ta nhìn Lê Tâm rồi lắc đầu. Chị có biết tại sao được gọi là hắc đạo không? Đó là vì mọi việc diễn ra trong bóng tối, không để lộ ra ngoài ánh sáng. Vậy mà chị hành sự kiểu quang minh chính đại. Sống ở nơi như thế này, hành vi của chị đúng là muốn tự sát. Quang minh chính đại ư? Lần đầu tiên có người dùng từ này với cô, Lý Tâm bất giác ngây người. Cô làm việc quang minh chính đại sao? Đi ăn trộm cũng là quang minh chính đại ư? Trong giới hắc đạo, nhắc đến từ quang minh chính đại thì chính là kẻ ngốc. Đặc biệt với những người như là Tề lão đại hay là Lam Tư lão đại, chị đừng bao giờ nhắc đến những từ này. Hôm nay chị khuyên nhủ tôi kiểu đó. Nếu tôi bề ngoài giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đằng sau có những hành động trái ngược, liệu chị còn nắm được hay không? Tôi có thể sinh tồn ở gia tộc William. Chị tưởng từ trong cốt tủy của tôi là muốn sống an lành sao? Nói cho chị biết, cách tự bảo vệ bản thân tốt nhất chính là phản kích, chính là tạo ra thế lực cho bản thân mình. Phong Vân William nhìn Ly Tâm một lúc rồi lại lắc đầu. Nói với chị cũng chỉ tốn nước bọt mà thôi. Ly Tâm nhăn mày khi nhìn thấy Phong Vân có bộ dạng nhỏ bé yếu ớt, nhưng lời nói lại vô cùng là mưu lược và sắc bén, hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình của cậu ta. Thằng bé này đúng là thâm sâu khó lường. Cô cau mày cất giọng đầy tức giận. Tại sao em lại nói cho tôi biết? Phong Vân William tựa người vào thành giường, nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt coi thường. Bởi vì tôi đang cảm thấy chị làm nhục IQ của tôi. Ly Tâm trừng mắt với Phong Vân William. Cô đã sớm đoán ra thằng bé này không phải là người đơn giản, nhưng không ngờ lại quá đáng đến mức này. Cô lạnh lùng nói. Vậy thì tôi cũng không làm nhục nữa. Tôi trực tiếp giải quyết cho xong. Vừa nói cô vừa rút khẩu súng chĩa thẳng vào Phong Vân. Phong Vân William lắc đầu rồi mấp máy môi. Rõ ràng chị không muốn giết tôi, soạn đặt tôi để làm gì chứ? Một câu nói trúng tâm tư của Ly Tâm, cô liền thay đổi sắc mặt, hừ một tiếng, cất khẩu súng vào trong áo rồi ngồi xuống trên giường. Nếu muốn giết thằng bé, cô đã không đưa nó về đây. Thằng bé này tinh ý thật đó. Bắt gặp vẻ mặt bình tĩnh trở lại của Ly Tâm, Phong Vân gật đầu rồi mấp máy môi. Như vậy mới đúng. Không được bộc lộ tâm trạng ra bên ngoài, chính là bước đầu tiên đến vị trí nữ chủ nhân của Tề gia. Ly Tâm nhíu mày mà cất tiếng hỏi. Em rốt cuộc là bao nhiêu tuổi rồi hả? Phong Vân William cười nhạt. Ánh mắt của cậu ta thâm trầm như là đám hồng ưng, chứ không phải là ánh mắt của một đứa trẻ. Vài giây sau cậu ta mở miệng. Tề lão đại nắm quyền hành ở Tề gia năm 18 tuổi. Tôi như thế này cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Thân thế của tôi đã được định, chúng tôi không thể có một con đường dễ chịu. Nếu như muốn bảo toàn mạng sống, chỉ có thể cấp rút trưởng thành. Lý Tâm không ngờ Phong Vân lại nói như vậy. Cô ngây người trong giây lát rồi gật đầu. Nhưng em vẫn còn là một đứa trẻ. Ánh mắt của Phong Vân William lóe lên một tia sắc lạnh. Chị coi thường thôi sao? Nhìn bộ mặt đẹp đẽ như thiên thần, nhưng đôi mắt tối tăm như địa ngục của Phong Vân, Lý Tâm lại lắc đầu bất lực. Cô giơ tay vuốt tóc của Phong Vân. Tôi vẫn muốn nhắc lại câu đó. Tôi đã đưa em về đây thì sẽ không bỏ mặc em. Nếu em muốn bảo toàn mạng sống thì phải từ bỏ những thứ từ trong cốt cách của em. Em cũng biết là tôi không dạy em. Phong Vân không né tránh động tác dịu dàng của Ly Tâm, cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net